đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 25 tăng độ yêu thích toàn năng sư tỷ. Góc truyện audio.com, nghe được Hy Tuyền tiên tử lời nói Hàn Tuyệt phản ứng đầu tiên là Hy Tuyền tiên tử đang nói đùa. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra ba hàng chữ, Ngọc Thanh Tông trưởng giáo tao ngộ nguy nan, sinh tử chưa biết ngươi có lấy xuống lựa chọn một ly khai Ngọc Thanh Tông, lang thang tu chân giới, có thể đạt được một lọ tụ khí đan hai, lưu lại Ngọc Thanh Tông, cho đến Ngọc Thanh Tông bị diệt, hoặc là Thanh Minh ma giáo bông tha cho nhằm vào Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một kiện pháp khí, nhất bản pháp thuật bí tịch. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn vô thức đã nghĩ lựa chọn thứ nhất, rời xa nguy hiểm. Bất quá nghĩ lại ta mặc kim thiền huyền thần y ta sợ cái gì? Hàn Tuyệt nói, vậy sư phụ người đây? Hy Tuyền tiên tử vẻ mặt yên lặng, hồi đáp sư phụ cùng Ngọc Thanh Tông sinh tử cùng tồn tại. Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt chân thành nói, cái đồ nhi kia liền đi theo sư phụ sinh tử cùng tồn tại. Làm nhiệm vụ thuận tiện tăng độ yêu thích Hy Tuyền tiên tử đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. 3 tinh A, lại phát triển một ngôi sao, có hay không có thể phát triển trở thành đạo lữ? Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Nghĩ sai, lòng ta hướng đạo, không thể xấu xa. Hy Tuyền tiên tử mặt không đổi sắc nói, thật chứ? Người không phải sợ chết, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, ta đuổi theo cầu trường sinh, nhưng cũng không muốn vứt bỏ sư phụ mà đi, sư phụ cũng không có dạy ngươi cái gì, dù chưa dạy bảo, nhưng ân tình sâu. Nặng, sư phụ nhiều lần làm đồ đệ nhi tranh thủ cơ duyên, còn giúp đồ nhi dọn dẹp một chút tiềm ẩn phiền toái, đồ nhi đều ghi tạc trong lòng. Lời nói này, hắn ngược lại nói rất đúng nói thật. Trùng sinh trên đời, sống hơn 60 năm, Hy Tuyền tiên tử coi như là đối với hắn người tốt nhất. Hình Hồng Tuyền mặc dù đối với hắn cực kỳ có hảo cảm, nhưng từng uy hiếp qua hắn. Từ hắn bái nhập Hy Tuyền tiên tử môn hạ, Hy Tuyền tiên tử chưa từng khó xử qua hắn, mặc dù hắn không có dựa theo Hy Tuyền tiên tử phân phó làm việc, Hy Tuyền tiên tử cũng không có trách cứ qua hắn. Như vậy một vị tốt sư phụ, Hàn Tuyệt thật đúng là không muốn làm cho nàng chết đi. Bất quá nếu như gặp được không thể kháng cự địch nhân, cái kia Hàn Tuyệt còn phải trước cam đoan mạng của mình. Nhân sinh nhiệm vụ chính tuyến không thể loạn. Trường sinh, trường sinh, trường sinh, nghe xong Hàn Tuyệt một phen lời tâm huyết về sau, Hy Tuyền tiên tử lộ ra dáng tươi cười, trong lòng tràn ngập vui mừng. Không hổ là ta Ngọc U Phong đệ tử, bất quá sự tình còn chưa nghiêm trọng đến tông môn giải tán tình trạng, trưởng giáo mất tích nhưng Ngọc Thanh Tông nội tình vẫn còn, sư phụ nhưng nhìn ngươi như thường ngày cực kỳ sợ chết liền cho ngươi trước thời hạn rời đi. Hy Tuyền tiên tử cười nói, Hàn Tuyệt gật đầu, nói trưởng giáo là ở nơi nào mất tích. Hắn đi điều tra Thanh Minh ma giáo, thì ra là thế. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, nếu tại Ngọc Thanh Tông bị người bắt đi, vậy còn được. Thanh Minh ma giáo vây công Lý Khanh Tử mấy mươi lần, cũng chỉ là đem Lý Khanh Tử trọng thương, xem ra hẳn không có hóa thần tồn tại. Nói như vậy, Hàn Tuyệt sẽ không hư nhược phát hỏa. Nguyên Anh đánh không chết, hắn, gần nhất trên tu hành còn có hoang mang chỗ. Hy Tuyền tiên tử nói, ánh mắt nhu hòa, lại nói tiếp nàng còn chưa chân chính dạy bảo qua vị này đồ nhi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không có cũng không nhọc đến sư phụ phí tâm. Cùng theo Hy Tuyền tiên tử tu luyện, chẳng phải là hội bại lộ hắn kim đan cảnh tu vi. Đến lúc đó nếu truyền tới các tông môn trưởng lão trong tay, không chắc muốn lôi kéo hắn đi lúc sức lao động. Hy Tuyền tiên tử nghe xong, lập tức khẽ nói, vậy cút đi. Kính tuân sư lệnh, Hàn Tuyệt rời đi, hắn mới ra điện thờ, Hy Tuyền tiên tử xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Thường Nguyệt Nhi, nói, dựa theo ta nói giúp ngươi sư đệ. Thường Nguyệt Nhi gật đầu, hưng phấn đứng dậy. Hàn Tuyệt vừa bay ra Ngọc U Phong chợt nghe đến phía sau truyền đến tiếng xé gió, hắn quay đầu nhìn lại, Thường Nguyệt Nhi ngự kiếm đuổi theo. Hàn sư đệ, chờ một chút sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi vẫy tay hô, vẻ mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hàn Tuyệt nhíu mày, dừng lại theo. Thường Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh hắn, giơ lên trong tay túi chữ vật nói, cái này rất có nghề pháp trận cùng với một ít linh thảo hạt giống, sư phụ nhường ta giúp ngươi bày trận cùng với gieo trồng linh thảo tăng trưởng ngươi trong động phủ linh khí. Hàn Tuyệt nghe xong, lông mày lập tức giãn ra ôm quyền nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi cười đến càng thêm vui vẻ, hai người tiếp tục bay đi tiên thiên động phủ, đi tới động cửa phủ Thường Nguyệt Nhi chứng kiến trên cửa đá chữ thần tình cổ quái, lẩm bẩm nói, chịu đựng nhất thời trời cao biển rộng. Danh tự, Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trước tiên nhập động, Thường Nguyệt Nhi theo sát phía sau, nàng đứng ở động đường. Biên giới, theo trong túi chữ vật xuất ra pháp trận thiết bị, bắt đầu bày trận. Hàn Tuyệt quay người trở về, đứng ở sau lưng nàng, nghiêm túc theo dõi. Học tập thế nào bày trận, đối về sau cũng mới có lợi. Thường Nguyệt Nhi chú ý tới hắn tại sau lưng, không khỏi càng thêm nghiêm túc. Làm gần một canh giờ, Thường Nguyệt Nhi mới bố trí xong trận pháp, chốt mở bị nàng khảm nạm tại trên vách động, là một khối ngọc thạch hướng bên trong rót vào linh lực lại khởi động. Trận pháp này có thể che giấu cửa động, nếu như mạnh mẽ xâm nhập đem đưa thân vào trong ảo cảnh, vô pháp tự kiềm chế. Hàn Tuyệt cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể những thứ này. Thường Nguyệt Nhi đắc ý cười nói, ngươi cho rằng ta thường xuyên cùng theo sư phụ là ở học cái gì? Đừng nhìn ta tu vi không bằng ngươi, luyện đan, chế phù, bày trận, chư ta. Vân, ta đều, Hàn Tuyệt đối với nàng lau mắt mà nhìn, Thường Nguyệt Nhi quay người đi vào trong động phủ, nàng đánh giá một phen, sau đó đi đến bên cạnh ao, bắt đầu trồng thực linh thảo. Ngày đó ta như thành tiên, cho ngươi cho ta làm dược đồng, ngươi phải hảo hảo tăng trưởng ngươi những năng lực này. Hàn Tuyệt cười nói, Thường Nguyệt Nhi khẽ nói, nghĩ khá lắm, ta mà là ngươi sư thì ta muốn làm cũng phải con. Hừ, nàng đột nhiên nở nụ cười. Hàn Tuyệt giả ngu, không có nói tiếp. Thường Nguyệt Nhi tự chốc nhục nhã tiếp tục trồng thực linh thảo. Thời gian một chung trà về sau, nàng gieo xong tại trên có hạt giống. Hàn Tuyệt vội vàng nói tả, cứ như vậy đi, không quấy rầy ngươi tu luyện, qua một thời gian ngắn, sư tỷ truyền tới với ngươi làm bạn thế nào? Thường Nguyệt Nhi che miệng cười hỏi, còn chiều Hàn Tuyệt vứt ra. Một cái mị nhãn, Hàn Tuyệt cảnh giác nói, ngươi muốn cọ động phủ của ta. Chấm, Thường Nguyệt Nhi ném cho hắn một cái liếc mắt, giận đến xoay người rời đi. Đợi nàng ly khai động phủ về sau, Hàn Tuyệt tài thở dài ra một hơi. Hắn vỗ lồng ngực lẩm bẩm nói, Hàn Tuyệt a Hàn Tuyệt nghĩ bảo trụ thân thể của ngươi thật khó a. Hàn Tuyệt đi đến cửa động, đem pháp trận khởi động về sau, liền trở lại trên giường gỗ bắt đầu tu luyện. Kim đan cảnh một tầng nhưng không thỏa mãn được hắn. Luyện thành lục đạo luân hồi công tầng thứ ba về sau, hắn nạp khí tốc độ vượt xa lúc trước, hơn nữa tiên thiên động phủ linh khí nồng nặc, hắn tu luyện được rất vui sướng. Thoáng chớp mắt, 5 năm thoáng qua liền mất, Hàn Tuyệt lôi linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 3 tầng, cái khác linh căn lại còn chưa tu luyện. Hắn ý định trước đem, lôi linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, tu luyện nữa cái khác linh căn, dù sao thanh minh ma giáo tùy thời đều có thể đột kích. Tuổi thọ của hắn cũng nhận được một chút tăng trưởng, con đường tu hành có thật nhiều tăng trưởng tuổi thọ biện pháp tỉ như đan dược thiên tài địa bảo công pháp đời. Hàn Tuyệt tuổi thọ đại nạn nhưng hắn trụ cột nhất tuổi thọ hạn chế, nếu như tu vi vô pháp đột phá còn có thể lợi dụng những biện pháp khác tăng trưởng. Trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông bình an vô sự. Nhưng mà, trưởng giáo Lý Khanh Tử thường xuyên tao ngộ ma tu đuổi giết một mực trọng thương. Mạc Phục Cửu Chu Phàm cũng thường xuyên tao ngộ ma tu tập kích, xem ra bọn hắn lưu lạc rất đặc sắc. Mỗi khi thấy bọn hắn bị ma tu tập kích, Hàn Tuyệt cũng rất vui mừng, may mắn chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ lăn lộn. Hàn Tuyệt, lúc này còn tại tu luyện, trước mặt đột nhiên hiện ra một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả có hay không xem xét lai lịch. Cách chương,